Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1408, chương 1409, nhất tiễn song điêu. Diệp Lăng thắng, cơ hồ là nằm tiến vào vô địch tranh đoạt chiến bên trong. Không có bất kỳ trở ngại, đưa tay ra mời vươn người Diệp Lăng trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Đi tới Khố Lý Kỳ bên người ngồi xuống, lắc đầu, không có ý tứ, không có ý nghĩa, là ngươi không có ý nghĩa, vẫn là những người khác không có ý nghĩa à. Khố Lý Kỳ trong lòng thì thào, được rồi, phảng phất là đều không có ý gì. Đối với Diệp Lăng mà nói, thật không có cái gì tính khiêu chiến, nhưng là đối với những người khác mà nói, cũng là không có ý nghĩa. Bởi vì không có hy vọng, cho nên mới không có ý nghĩa. Diệp Lăng nơi này chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, nhưng là còn lại lôi đài chi lên. Hai tên kia giết là khó phân thắng bại. Thần thông pháp tắc không ngừng bão phi. Thần uy mênh mông, nhìn qua cũng là tình cảm mãnh liệt dâng trào. Nhưng khi nhìn ở Diệp Lăng trong mắt cũng là trăm ngàn chỗ hở. Phương Tây thiên giới thực lực tổng hợp nếu so với tam giới chọn thiếu một đại giai thê. Đây có lẽ là song phương phương thức tu luyện tạo thành. Tam giới, bách hoa trỗi lên, mỗi bên đại giáo thống, nhân tộc tiên liệt đều là thịnh thế sáng tạo ra vô số quang huy vinh quang. Mới tạo thành bây giờ thịnh thế, nhưng là thiên giới đây, liền một cái thượng đế nói. Hơn nữa tài nguyên gắt gao khống chế, giống như phép tắc nồng nặc hay không, trực tiếp hủy bỏ rất nhiều người phát triển tiền đồ. Mặc dù là đứng đầu sức chiến đấu, phương Tây thiên giới cũng kém thật xa thật xa. Không nói, đã nói thánh nhân nhân vật đáng sợ, riêng là tam giới, cũng không biết tồn tại nhiều thiếu tôn đáng sợ đầu sò. Tọa ngọa ở tam thập tam ngoại thiên. Bồ đề lão tổ, địa tiên chi tổ, vạn Phật chi tổ, lão tử, tam thanh, thanh đế, dương vô tâm chờ một đám chiến thần. Nhưng là thiên giới đây, theo Diệp Lăng hiểu rõ, thiên giới chỉ có một chúng thần sơn, chính là trái đất trên, lên, đồng dạng tên, bên trong cái gì chiến tranh chi thần, hải thần các loại, cho nên... Ở tam giới đều có thể nói vô địch Diệp Lăng, đi tới thiên giới, càng là quét ngang hết thảy chủ nhân, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lôi đài lên, cái kia hai vị cường giả chiến đấu rốt cục rơi xuống bụi bặm. Thắng người hướng Diệp Lăng phát động công kích, mà bại người thì phải cùng Tiểu Hắc lần nữa chiến đấu. Hai lôi đài lớn lên. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc mỗi bên tự đứng ở một cái lôi đài lên. Nhàn nhạt nhìn hai cái thương thế nghiêm trọng tên, nhếch miệng nở nụ cười. Vốn là không mạnh, hiện nay còn thụ thương nghiêm trọng. Chiến đấu này còn cần đánh sao? Ta chịu thua, ta cũng chịu thua. Hai cái Tây Phương thần linh không chút nào bất kỳ ngoài ý muốn. Trực tiếp đầu hàng, nhảy xuống lôi đài. Lựa chọn một cái thể diện phương thức, cũng là vì tránh khỏi lần thứ hai thương tổn. Các loại, ta muốn khiêu chiến Á quân. Đột nhiên, Tiểu Hắc hướng cái kia theo Diệp Lăng lôi đài trên lên, nhảy xuống tên nhếch miệng cười nói. Trong mắt hung quang lóe lên, sát cơ không ngờ, khí lực khí tức càng là dâng trào ba động. Không cần đánh, ta chịu thua. Cái kia nguyên bản có thể vững vàng bả khống Á quân ra hỏa cũng là trực tiếp xua tay. Đánh cái gì đánh, tự nhận thua thì xong rồi. Cho thể diện mà không cần kết cục có thể thảm hại hơn. Giờ khắc này, toàn trường tên đều tựa như bị người dùng bàn tay siết chặt cái cổ. Nói không ra lời, thật tốt một trận đại chiến. Vô số người trong lòng kỳ ngộ chỗ. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc hai vị này cho gieo hòa. Trực tiếp họa hại không biết mùi vị. Bổn tọa tuyên bố, ba vị trí đầu cường giả đã xuất hiện. Quán quân, Gát Lan gia tộc Diệp Lăng, ban cho 500.000 cực phẩm thánh thạch, tiến nhập thánh địa tu luyện tư cách một năm. Á quân, Gatlan gia tộc Tiểu Hắc ban cho 300,000 cực phẩm thánh thạch. Tiến nhập thánh địa tu luyện tư cách 1 năm. Huy chương đồng, phiêu gia tộc Nhã Các Tốn ban cho 200,000 cực phẩm thánh thạch. Tiến nhập thánh địa tu luyện tư cách 1 năm. Chi về sau, có tư cách tiến vào thánh địa tu luyện phải nhận được thông báo. Hơn nữa như thánh địa gia tộc có nhìn trúng mầm, cũng sẽ đặc biệt ban thưởng tiến vào tư cách. Adam thần linh chậm rãi nói, chủ vị chi lên, còn lại thánh địa đại biểu cũng là đứng dậy chuẩn bị ly khai. Hạt giống tốt đều ở trong lòng bọn họ nhớ kỹ đây. Vì gia tộc cướp đoạt thiên tài, là hắn nhóm trách nhiệm, cũng là hắn nhóm lúc này đây tới nhiệm vụ. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên khán đài trên, lên, một gã ngũ trọng thần linh đứng dậy, cao giọng quát, Adam đại nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Thánh địa nhóm đại nhân nhưng là thủ đoạn phi phàm, xa xa muốn vượt lên trước chúng ta những người này đúng không? Adam thần linh sững sờ, không biết hàng này rốt cuộc là muốn làm gì, mà trong thánh địa cái kia mấy tôn cường giả cũng là nhíu mày một cái. Không tiếc tháo nở nụ cười, còn muốn cùng bọn họ so với, ngoại trừ Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc, dự thi có một cái tính một cái, đi lên thử xem, toàn bộ đều được nuốt hận, đây còn phải nói, như thế nào thánh địa? Đó chính là thần chủ bao phủ giáo lý phúc âm nơi. Đứng ở chủ vị cách khinh thường nói. Cái kia ngũ trọng thần Burlington thì nở nụ cười. Nếu như đây, vậy đại nhân vì sao không thân mục đích bản thân xuất thủ? Làm cho một lần này quán quân nhìn đại nhân phong thái. Cũng là để cho chúng ta mọi người xem thánh địa vinh quang. Mọi người đều là mắt choáng váng. Trên lôi đài cách càng là khuôn mặt sắc một bên. Trừng lớn con mắt, mẹ nó. Đào như thế một cái lớn cái hố Cái này đặc biệt tưởng chừng như là muốn đem mình cho chôn giết nữa à. Đánh, ta đánh ni muội Ta muốn là có thể đánh thắng được. Hai cái này quy tôn tử. Còn có thể ăn ổn đứng phía trên lôi đài ấy ư. Sớm đã bị ta cho làm chết khô. Ta muốn đại nhân sẽ không liền điểm này mặt cũng không cho chúng ta đi. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng không? Cái này thánh địa những người lớn, dù sao cũng là trong lòng chúng ta kính ngưỡng chỗ Bọn họ thần uy, chúng ta phía trước đang nghênh tiếp hội trên. Lên, chỉ thấy qua đúng không? Cái kia ngũ trọng thần linh càng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Gào khóc kêu loạn, giờ khắc này, vốn là còn chút kinh ngạc đến ngây người mọi người tức thì trong mắt màu đỏ tươi. Giữ tợn cười, ha ha, đúng vậy, đại nhân ngươi liền ra tay đi. Chúng ta nhưng là một mạch lấy các ngươi vì mục tiêu mà phấn đấu Các ngươi xuất thủ, để cho chúng ta nhìn thánh địa phong độ tuyệt thế cũng tốt Các ngươi nếu là không xuất thủ, chính là khinh thường chúng ta, chính là khinh thường mọi người chúng ta. Giờ khắc này, chàng diện hoàn toàn không khống chế được. Diệp Lăng đôi mắt bên trong, hiện lên một cái hung hãn sát ý. Ra chủ ý này ra hỏa, tưởng chừng như là muốn chết. Hắn lại không quá minh bạch. Cái này là tuyệt đối nhất tiễn song điêu kế sách. Gài bẫy gài bẫy chính mình. Chính mình dám giết cách, như vậy đến rồi thánh địa, chính mình phải trở thành cường đại dôn gia tộc trong lòng châm. Phải chết, mà cách, làm cái kia làm cho bọn họ tử thương thảm trọng tên. Khẳng định được chịu nhục, thậm chí còn có thể sẽ chết. Muốn chết, Diệp Lăng thì thào, chẳng qua lập tức hắn cười lạnh một tiếng, lòng tin 10 đủ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ 1000 tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.